Cô dâu siêu quầy, chương 38, rồi sẽ đi về đâu, 2. Gocchuyenaudio.com, quay lại với Lin và Thiên Vũ. Cái gì là đầu đi ba tân Đỗ Lạc thì có Lin bực mình quát. Chỉ là hơi chút bất ngờ thôi, Thiên Vũ nhếch môi nụ cười ẩn chứa sự thú vị khó giấu nổi. Thế mà bổn công chúa ta cứ tưởng là anh sóc đến độ mắt cứ mở thao láo như mắt ấy thế nhỉ. Lin cũng đáo để đâu kém gì đâu. Hi hi, sao mà to bằng công chúa nước anh được nhỉ. Thiên Vũ khinh khỉnh nói, Lin nở nụ cười tươi như đóa hoa hồng mới nở. Lộng lẫy kiêu sa đậm chất quý tộc anh dần dần tiến lại chỗ Thiên Vũ. Đôi mắt chợt sáng lên rực rỡ, cô khẽ vuốt mái tóc màu vàng óng ánh đang bị gió thổi tung. Thiên Vũ cảm giác được con tim mình đập thế nào trước vẻ đẹp của Lin lúc này. Anh bị quyến rũ muốn rứt ra cũng không được. Lin cứ như là một bông hoa đẹp đến lung linh, sức hút của bông hoa này không hề đơn giản. Hi hi, Thiên Vũ có thể cho Lin nói một câu không, mỉm cười e thẹn. Sao giống nó thế này? Em nói đi. Vũ đỏ mắt khi nghe Lin gọi tên mình thân mật như vậy. Anh có thể từ chối cuộc hôn nhân này được không? Lin tiếp tục lại gần. Khoảng cách giữa cô và anh càng ngày càng rút ngắn. Thiên Vũ nhếch môi. Không, Thiên Vũ lạnh giọng, tính dụ tôi sao? Cô đợi tới ngàn kiếp sau đi. Thiên Vũ này là ai chứ? Lin ngẩn người. Cô mà đã dùng chiêu này đảm bảo không ai là không dính trưởng cả, chả lẽ tên này là... Gai, không phải đâu Lin à. Sao tính dùng nhan sắc có hạn của mình để dụ dỗ tôi sao? Đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Bây giờ tôi còn đang nghi cô có phải là công cháu mơ mộng không nhỉ? Thiên Vũ ôn tồn đưa tay lên cầm ra chiều suy nghĩ rồi phán một câu. Lin bặm môi, cô đang rất tức giận. Cái tên này là ai mà dám nói nhan sắc của cô có hạn sao? Hoang tưởng cô được ví là vị công chúa truyền thuyết có nhan sắc động lòng người, mỏng manh quyến rũ như đóa hoa hồng đỏ thắm, là truyền nhân của vị công chúa hoa hồng huyền thoại. Anh được lắm, anh tưởng với cái bản mặt cóc kẻ còn thấy tức thế này mà dám nói bản công chúa như thế hả? Lin khinh bỉ liếc nhìn, hai tay khoang lại như nữ tử giang hồ. Cóc kẻ thấy tức vì không được ép trai như tôi chứ gì? Thiên Vũ cười lớn. Tôi có một thắc mắc, Lin ra chiều đăm chiêu. Thắc mắc, có phải mẹ anh tên Tự, bà anh tên Sướng lên sinh ra anh tự sượng thế này đúng không? Dợ Lin cười cười rồi từ từ nói từng chữ chữ một, lúc sau nhấn mạnh những chữ cuối. Thiên Vũ hóa đá tại chỗ. Anh không thể ngờ miệng lưỡi cô công chúa này khó đỡ thật. Anh không nói gì, theo dõi tiếp xem Lin còn nói gì thêm nữa không. Đôi mắt sắc nhìn về phía đối diện thầm đánh giá. Đã đến lúc đánh giá con người của cô công chúa này, cứ tưởng cũng chỉ tầm thường như bao cô gái khác. Cứ tưởng cũng chỉ làm eo để được anh chú ý, nhưng có vẻ cứng đầu hơn anh nghĩ. Nhìn cái gì mà nhìn, Lin lúng túng, cô cứ tưởng là cái tên này sẽ tiếp tục đấu khẩu với cô. Ai dè tự nhiên nhìn người ta chằm chằm thế này. Chỉ muốn xem vợ sắp cưới có bao nhiêu cục mụn thôi. Hô hô, chợt Thiên Vũ cười phá lên. Anh, tôi không thèm đôi co với con người khó hiểu như anh nữa. Tôi nói lần cuối nhất định tôi sẽ phản đối cuộc hôn nhân này đến cùng. Lin hét lên, đôi mắt bồ câu to tròn cương nghị. Lin móc con iPhone 5 ra. Chú hả con Lin nè, chú kiếm dùm con một giảng viên đại học giỏi nhất đất nước ta về ngành kinh tế dùm con nha. Cất điện thoại vào trong, Lin cất bước đi bỏ mặc Thiên Vũ ở đó với ánh mắt thú vị. Tìm hiểu cho tôi về công chúa nước anh, Thiên Vũ gọi cho ai đó rồi cũng bước đi. Một cặp đôi nữa được ông trời xe duyên, cô gái đã có người, cô ấy yêu chàng trai với tính cách khó hiểu bí ẩn sẽ làm thế nào khi lần đầu con tim biết đập vì một người. Enchep 13, cách chương.